Tống Cẩn Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Dạ, tôi biết rồi. Nhìn vẻ âm trầm của ông chủ mình, Dêm làm sao còn dám nói thêm gì. Tống Cẩn Hành trên người chỉ vây một chiếc khăn tắm bước nhanh về phía phòng dành cho khách. Dêm thì trố mắt nhìn theo bóng lưng của ông chủ mình. Đang định nhắc nhở anh ta nếu như muốn nghỉ ngơi. Có phải ông chủ đã đi sai chỗ rồi không? Cách chương.